Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207: Miểu sát đấu La Tinh Hoàng. Nghe đấu La Tinh Hoàng đắc ý, thanh âm phách lối, ẩn nấp trên bầu trời tinh hà, nhắm mắt dưỡng thần hoắc khứ bệnh, đột nhiên mở ra, sáng ngời có thần, tràn ngập bá khí song mâu. Khóe miệng không tự chủ được, lộ ra băng lãnh ý cười. Hắn tán đi bốn phía ẩn nấp khí tức, từ tối thành sáng, diệt sát bản tướng quân cùng thánh môn. Ngươi khẩu khí thật lớn, thật không biết tự lượng sức mình. To lớn, thanh âm lạnh lùng, chấn động cả cái linh ma đảo. Tất cả mọi người linh hồn, giờ phút này tất cả đều không tự chủ được run rẩy lên. Tại mọi người trong kinh ngạc, chỉ gặp nhất đạo cao lớn uy vũ, cưỡi một thớt thiên mã, cầm trong tay thanh đồng cổ kích vĩ ngạn thiếu niên, đạp trên một đầu tinh quang đại đạo, lao vụt mà tới. Hắn khí tức cường đại, lệnh hỗn độn tinh hà đều ảm đạm phai mờ. Khí thế của hắn, lệnh nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm phai mờ. Cái này là Tinh Vương cảnh cường giả. Đấu La Tinh Vương nhíu mày, không nghĩ tới, thường thường không có gì lạ tiểu thế lực thánh môn, lại có Tinh Vương cảnh cường giả giáng lâm. Có Tinh Vương cảnh cường giả tọa trấn thế lực, có thể dùng hùng bá một phương tinh vực. Bất quá, thân là Thương Khung Thần Cung trưởng lão, Tinh Hoàng cảnh cường giả, chỉ là hơi hơi kinh ngạc thoáng một phát, vẫn là không có đem hoắc khứ bệnh để vào mắt. Người bất quá là Tinh Vương cảnh, cùng bản hoàng chênh lệch một cái đại cảnh giới, người nguyên sẽ không là ta đối thủ. Nếu như ngươi có thể để vị kia thân xuyên hắc giáp tiểu oa oa bái nhập ta Thương Khung Thần Cung, bản hoàng có thể cân nhắc bỏ qua ngươi thánh môn một ngựa. Đấu La Tinh Hoàng cao ngạo, tự tin đối hoắc khứ bệnh nói ra, mỗi một cái đại cảnh giới chênh lệch đều là khác nhau một trời một vực. Tỷ như ban đầu ở vô gian địa ngục, tinh quân cấp ma âm yêu cơ liền để Tô Lạc Tuyết bốn cái tinh tướng cấp không thể không thần phục. Tô Lăng Thiên có thể làm đến không nhìn đại cảnh giới ở giữa chênh lệch thật lớn. Có thể, hắn cái này loại thiên tài, cả cái vũ trụ bên trong lại có thể có mấy người? Sợ cả cái hỗn độn vũ trụ bên trong, hằng cổ đến nay đều tìm không ra một cái. Chỉ sợ Tuyết Cơ Tam Nữ thiên phú, một cái hỗn độn vũ trụ quốc thống trị có ít 10 trên trăm ức cái hỗn độn thế giới sinh linh, khả năng liền một cái đều không ra. Vượt cấp chiến đấu thiên tài yêu nghiệt, quá hiếm thấy. Thật sao? Ta không phải ngươi đối thủ. Ngược lại là bản tướng quân, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, có thể tiếp một chiêu. Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh nói, kẻ này cũng quá tự tin đi. Hắn đời thứ nhất chiến thắng, chưa đầy 20 tuổi, liền phong hầu nhân vật truyền kỳ, tâm cao khí ngạo, lại bị nhất giới sâu kiến xem nhẹ. Nội tâm cười nhạo không thôi, đã ngươi khăng khăng muốn đưa chết, cũng đừng trách bản hoàng vô tình. Nghe Hoắc Khứ Bệnh như thế cuồng vọng ngữ khí, Đấu La Tinh Hoàng tức giận không thôi. Ầm ầm, đáng sợ khí lãng từ Đấu La Tinh Hoàng thể nội bạo phát đi ra, bài sơn đảo hải, cuồng bá vô song khí tức, càn quét mảng lớn hỗn độn tinh không. Đấu La Tinh Hoàng hình thể cũng cái này trong chớp nhoáng này bắt đầu biến đại, nhất đạo sừng sững cao có mấy ngàn vạn cây số to lớn thân ảnh hoành đứng ở tinh không bên trong. Lúc này, linh ma đảo trong mắt hắn, sau một cái nhỏ bé con kiến, còn muốn nhỏ bé nhiều. Trên đảo đám người cũng nhịn không được cỗ này khí thế đáng sợ, toàn thân run rẩy không thôi, thậm chí có chút đã nằm dạp trên mặt đất, phát ra thống khổ địa kêu thảm thanh. Tinh hoàng cảnh uy thế thật đáng sợ, căn bản không phải hắn nhóm cái này bầy đế giả có thể tiếp nhận được. quang cái kia có thể so với một phương thế giới lớn nhỏ hình thể. Liền rung động linh hồn phát run, đây chính là tinh linh cảnh cường giả, nắm giữ hình thể biến lớn năng lực sao? Cái này cũng quá đại đi. Nhìn xem, so một phương tiểu thiên giới còn muốn khổng lồ đấu la tinh hoàng. Tuyết cơ tam nữ, tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này là bọn nàng lần thứ nhất trông thấy. Biến đại sau tinh linh cảnh cường giả, cũng là bọn nàng từ trước tới nay thấy qua cơ bản nhất hình sinh vật. Khổng lồ đến, bọn nàng đều nhìn không thể trách đấu la tinh hoàng hình thể. Cái này coi như nhỏ, ta nghe sư tôn nói qua, một ít thiên phú dị bẩm muốn yêu nghiệt, có thể đem hình thể trở nên cùng một phương hỗn độn thế giới. Đồng dạng lớn nhỏ, Lý Thiệp Nhu lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ngẫm lại thoáng một phát, cũng làm người ta tâm thần run rẩy. Quang cái kia khổng lồ hình thể, liền có thể dùng hù chết người. Biến đại, không hề đại biểu ngươi liền lợi hại, nhỏ như thường so lớn lợi hại. Hoắc Khứ Bệnh, cũng không có giống đấu la tinh hoàng, đem hình thể biến đại, bình thường mà nói, hình thể càng lớn, sinh mệnh bản nguyên cũng liền càng bàng bạc, cũng liền càng khó dùng bị giết chết. Bất quá, cùng loại kia bản thể liền đặc biệt to lớn sinh linh so sánh, tinh linh cảnh cường đại hình thể biến đại về sau, sinh mệnh bản nguyên gia tăng số lượng, cũng sẽ không bảo tăng rất nhiều. Dù sao, không phải tiên thiên hình thể khổng lồ, là hậu thiên, thông qua hỗn độn pháp tắc bành trướng thân thể, sinh mệnh bản nguyên gia tăng, sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Loại kia, bản thể hình thể, liền có thể so với một phương hỗn độn thế giới quái vật khổng lồ. Hùng hậu sinh mệnh bản nguyên, căn bản khó mà bị giết chết, khả năng địch nhân để nó tổn thất sinh mệnh bản nguyên, còn không có hắn tự động khôi phục nhiều. Thông tục đến nói, chính là ngươi đánh ra HP tổn thương, vẫn chưa có người ra hồi máu nhanh. Ha ha ha, không được khẩu xuất cuồng ngôn, để bản hoàng mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi đi. Đấu la tinh hoàng cười ha ha nói, sau đó, ngưng tụ vô tận hỗn độn lực lượng cự trường, giống như một mảnh bầu trời, hướng Hoắc Khứ Bệnh che đậy mà đi. Bản tướng quân cái này như ngươi mong muốn. Hoắc Khứ Bệnh khống chế thiên mã, hai tay nắm thanh đồng cổ kích, như là sao băng, xông về phía đấu la tinh hoàng, trực đảo hoàng long, đáng sợ thanh đồng cổ kích bên trên, ẩn chứa bất khả tư nghị cự lực, bắn ra chướng mắt hào quang óng ánh, giống như một mặt trời, cùng cự trường chạm vào nhau cùng một chỗ, oanh, nhẹ nhẹ đối bính phía dưới, đấu la tinh hoàng nện ra cự trường, lại bị chính mình vỡ nát, sắc mặt hắn đại biến, hoảng sợ nói, làm sao có thể, một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch thật lớn a. Công kích của hắn, vì cái gì ở trước mắt thiên mã thiếu niên mặt trước, không chịu được như thế nhất kích. Ngay tại hắn kinh ngạc, ngây người lúc, Hoắc Khứ Bệnh phía sau, hiển hiện nhất tôn to lớn chiến thần pháp tướng. Chiến thần pháp tướng đột nhiên thu hoạch được trong tay trường kích. Một kích xuyên thủng vạn dặm hỗn độn tinh không. Oanh, đấu la tinh hoàng thân thể, khôi phục lại bản thể lớn nhỏ. Trên ngực của hắn, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Bản thân sinh mệnh bản nguyên, tại không ngừng xói mòn, dần dần tới gần là không. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bản hoàng lại bị tinh vương một chiêu miểu sát. Đấu la tinh hoàng mặt bên trên, đều là kinh hãi chi sắc. Căn bản không thể tin được, là như vậy kết quả. Cao ngạo tự tin biểu lộ, cũng tại thời khắc biến mất. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hư ảnh, từ đấu la tinh hoàng thể nội bay ra, giây lát ở giữa muốn chạy trốn vùng hư không này. Tại bản tướng quân mặt trước, người thần hồn cũng muốn đào tẩu. Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh nói, hắn khinh đạm địa đánh ra một cái pháp tắc lực lượng, toàn bộ hỗn độn tinh không bị hắn hoàn toàn đông kết. Đấu La tinh hoàng linh hồn phát ra thảm đạm khiếu thanh. Không, ngươi không phải tinh vương cảnh tu luyện giả. Đây chỉ là ngươi một bộ phân thân. Lúc này, Đấu La tinh hoàng mới nhìn ra tới. Hoắc Khứ Bệnh cũng không phải chân thân, chỉ là một bộ phân thân, mà lại chân thân thực lực tuyệt đối không kém gì hắn nhóm Thương Khung thần cung tối cường giả. Thương Khung lão tổ, Thánh Môn, đây là một cái thường thường không có gì lạ tiểu thế lực sao? Có thể, trong lòng của hắn rất là nghi hoặc, vì cái gì, Thánh Môn cái thế lực này, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hắn tuyệt vọng, không cam tâm, chính mình chỉ là tiện đường đi ngang qua nơi này, vì cái gì liền gặp phải một cái, mặt ngoài thường thường không có gì lạ, có thể trên thực tế, cường đại đến thậm chí không kém gì hắn Thương Khung thần cung thế lực rồi. Hắn hối hận a, vì cái gì chính mình phạm tiện, đi ngang qua nơi đây, nhất định phải đi liếc mắt một cái. Phía dưới một bầy kiến hôi ở giữa chiến đấu nha. Một tên, có thể dùng vô địch một tinh vực tinh hoàng cường giả. Cứ như vậy, mang nồng đậm không cam tâm. Vẫn lạc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN